Bí mật của ảnh đế, chương 69, góc truyện audio.com. Hai người tại bờ biển ngọt ngào trải qua thế giới hai người, kỳ nghỉ kết thúc mới lưu luyến trở về thủ đô Tinh ngày mùng 5 tháng 9 xuất phát, lúc trở về đúng hôm 22 tuần này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ nhỏ đến giờ của Tần Dịch Tắc, thân tâm hắn chiếm được sự thỏa mãn cực đại. Lạc Ninh cũng vậy, hai người trải qua khoảng thời gian rèn luyện, không chỉ tâm ý tương thông, mà thân thể cũng thích ứng, trở nên càng thêm ăn ý, sau khi trở về, hai người gọi người đại diện Lê Tân tới cùng nhau ăn cơm. Lê Tân gặp bọn họ, chỉ thấy Tần Dịch Tắc tươi cười rạng rỡ, cực kỳ có tinh thần. Sắc mặt Lạc Ninh cũng hồng hào, nơi đáy mắt lấp lánh ý cười. Xem ra kỳ trang mật lần này rất hạnh phúc, Lê Tân có chút ước ao thuận miệng hỏi, Dịch Tắc cậu định khi nào làm việc trở lại? Quyết định xong nói với tôi một tiếng, tôi sẽ đi sắp xếp. Tần Dịch Tắc nhìn Lạc Ninh, người sau khẽ mỉm cười, nói. Rảnh rỗi cả nửa tháng nay rồi, anh cũng nên ra ngoài lộ diện đi thôi, nếu không người hâm mộ sẽ lo lắng cho anh đó. Hay là sang tuần nhận quảng cáo đi. Được, quả nhiên Tần Dịch Tắc nghe lời Lạc Ninh. Lê Tân phát hiện người đại diện như anh nói 10 câu, còn không bằng Lạc Ninh nói một câu. Vì thế anh cũng học thông minh, trực tiếp nói với Lạc Ninh. Có một show truyền hình gần đây tìm anh, nói muốn để Dịch Tắc làm khách mời cố định. Chương trình này chọn ra một số sinh viên chính quy từ học viện điện ảnh chưa có danh tiếng gì, phỏng theo một số đoạn kinh điển trong phim để đọ diễn xuất, lại mời các huấn luyện viên đến chỉ dạy. Lạc Ninh cũng từng nghe tới chương trình này, trước mắt xếp hạng thứ 3 trong số các show truyền hình ăn khách, tất cả huấn luyện viên đều là lão làng trong giới điện ảnh, rất nhiều tiền bối có kỹ năng diễn xuất hàng đầu. Tần Dịch Tắc được tổ tiết mục mời đến, hiển nhiên thông qua hai bộ phim nóng bỏng tay. LT Kế hoạch nhân bản, GT, và LT Tinh thần phong hỏa, GT, đã nhận được rất nhiều nhà phê bình công nhận đủ tư cách ngồi ở vị trí. Huấn luyện viên, nghĩ tới đây, Lạc Ninh liền mỉm cười nói. Em cảm thấy rất được đó, nếu Dịch Tắc nhận làm huấn luyện viên cho chương trình này, địa vị và danh tiếng sẽ càng thêm vững vàng, nói không chừng còn thu được hạt giống tốt như Tiểu Chu, Dịch Tắc anh cân nhắc xem thế nào. Tần Dịch Tắc nhìn Lê Tân nói, vậy thì nhận đi, Lê Tân, quả nhiên, Lạc Ninh gật đầu, Tần Dịch Tắc liền lập tức gật đầu. Cái tên này cũng thật quá cưng chiều Lạc Ninh, Lê Tân bất đắc dĩ nở nụ cười, nói. Vậy ngày mai anh sẽ đi ký hợp đồng, tuần sau bắt đầu quay. Anh dừng một chút, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nhìn về phía Lạc Ninh nói. Đúng rồi Lạc Ninh, cuốn sách, LT, Oan hồn bệnh viện, GT, kia của cậu có định chuyển thể không? Đương nhiên rồi, nhưng trước mắt chỉ có vài công ty không đáng tin cậy tìm em thôi. Lạc Ninh có chút buồn rầu nói. Mấy ngày trước có một hãng làm phim gửi thư cho cậu, nhưng không thấy cậu phản hồi, bọn họ liền tìm anh, cũng không biết nghe được ở đâu nói quan hệ giữa chúng ta khá tốt, bọn họ muốn anh chuyển lời cho cậu, rảnh rỗi thì liên hệ cho bọn họ. Lê Tân nói tường tận, hãng làm phim này chuyên môn quay điện ảnh, trước từng ra vài tác phẩm kinh điển rồi. LT Kế hoạch nhân bản, GT, cũng do bọn họ đầu tư tài chính thực lực hùng hậu, cậu có thể cân nhắc. Thật à, hai mắt Lạc Ninh sáng ngời, lập tức lên Weibo. Góc truyện audio.com, nửa tháng nay cậu đi hưởng tuần trăng mật chỉ muốn hưởng thụ thời gian ngọt ngào bên cạnh Tần Dịch Tắc cho nên sau khi thả tin nghỉ phép trên Weibo xong, liền lo cao luôn. Bây giờ vừa đăng nhập đột nhiên trào ra mấy trăm tin nhắn, trong đó có một cái tên là Mích Tiên Sinh, trưởng phòng kế hoạch truyền thông team. Lạc Ninh mở ra xem, Tiểu Lạc lão sư chào ngài, chúng ta đã xem qua Oan hồn bệnh viện của ngài, cực kỳ yêu thích, muốn chuyển thể thành series điện ảnh, nếu như ngài có ý định bán bản quyền, có thể liên hệ với chúng tôi, hy vọng sớm nhận được câu trả lời của ngài. Lạc Ninh hỏi, Mích Tiên Sinh, Lê Ca anh có quen không? Lê Tân gật đầu, quen chứ, trưởng phòng kế hoạch truyền thông team, anh ta đã tự mình tìm cậu, hiển nhiên công ty rất coi trọng hạng mục này. Lạc Ninh kích động trả lời đối phương hẹn cậu ngày mai gặp mặt nói chuyện. Gặp mặt nói chuyện, tên già đời này nhất định sẽ ỷ vào cậu là người mới, đè thấp giá cả bản quyền. Lê Tân suy nghĩ một lát, nói rằng, thế này đi, ngày mai anh đi cùng cậu, nể tình anh, chắc bọn họ không bắt nạt người mới đâu. Vậy thì làm phiền anh quá rồi. Lạc Ninh có chút ngượng ngùng. Không sao, Lê Tân cười nói, chuyện của cậu cũng chính là chuyện của Dịch Tắc, nếu bên cậu xảy ra vấn đề gì, nhất định Dịch Tắc sẽ lo lắng, làm việc không được tốt, lúc đó tôi lại nhức đầu, đúng không Dịch Tắc? Bị nói toạc ra tâm tư, bên tai Tần Dịch Tắc hơi đỏ, nhìn Lạc Ninh bảo. Vậy để Lê Tân cùng đi, anh ấy là người đại diện của anh, có kinh nghiệm trong việc bàn bạc hợp đồng, có thể tranh thủ nhiều quyền lợi hơn cho em. Được đó, Lạc Ninh biết Lê Tân thật lòng coi cậu là bạn bè nên mới nguyện ý đi chuyến này. Lê Tân chính là kiểu người ngoài miệng hơi rong dài, nhưng rất dễ mềm lòng. Ngày kế, Lê Tân cùng Lạc Ninh đi gặp người bên công ty điện ảnh và truyền hình. Quả thật Lê Tân rất có kinh nghiệm đàm phán hợp đồng, huyên thuyên nói một đống, nói tới mạch lạc rõ ràng, Lạc Ninh nghe cũng thấy hôn mê, đối phương cũng sắp bị anh làm cho hoang mang. Cuối cùng, Lê Ca dựa vào tài ăn nói vô địch giúp Lạc Ninh tranh thủ rất nhiều điều khoản có lợi. Sau khi ký hợp đồng, Weibo của Lạc Ninh update tiếp. Bộ thứ 3 Hoan Hồn Bệnh Viện, LT ảo ảnh trong gương, GT, Lạc Ninh dùng gương, làm đề tài tiếp theo kể về một bệnh nhân tâm thần phân liệt thường nhìn thấy cảnh tượng quá khứ trong gương, trong rùng rợn xen lẫn hồi hộp, thông qua tấm gương vạch trần rất nhiều bí ẩn, cốt truyện lần này cực kỳ đặc sắc, các độc giả đọc đến say sưa ngon lành, số lượng fan của Lạc Ninh không ngừng tăng lên, thậm chí đột phá mốc 1 triệu. Nhất thời, truyền thông và báo chí không ngừng nhắn tin cho cậu mời phỏng vấn, Lạc Ninh không muốn quá nổi bật từ chối tất chỉ tập trung sáng tác. Cũng có một vài hãng làm phim khác muốn mua bản quyền, Lạc Ninh đều dùng mấy chữ. Đã bán bản quyền, lễ phép trả lời, ngày 8 tháng 11, nhà xuất bản lớn nhất đế quốc tìm tới Lạc Ninh, muốn xuất bản bộ tiểu thuyết này của cậu, Lạc Ninh vui vẻ ký hợp đồng, đưa ra bản thảo của bộ thứ nhất và bộ thứ hai. Ngày 11 tháng 11, điện ảnh, LT, mật mã số, GT, do chính Lạc Ninh đảm nhiệm vai trò biên kịch cuối cùng đã lên sàn. Bởi bộ phim này được chế tác tinh xảo, nên quá trình xét duyệt rất thuận lợi. Góc truyện audio.com Cùng ngày công chiếu, Tần Dịch Tắc bận rộn cũng đích thân tới hiện trường, các ký giả nhìn thấy vị đại thần này, dồn dập chạy theo phỏng vấn, Tần Dịch Tắc bình tĩnh nói. Tôi đảm nhận một vai khách mời trong LT, mật mã số, GT, nội dung của bộ phim này rất đặc sắc, hy vọng mọi người quan tâm nhiều hơn chút. Khi cuộc phỏng vấn này vừa phát sóng, fan Tần Dịch Tắc ồ ạt đi mua vé xem phim. Kết quả nhìn tới nhìn lui. Tần Dịch Tắc đâu, nam thần đâu rồi, mọi người xem từ đầu tới đuôi, cảnh giác cao độ tìm Tần Dịch Tắc mãi đến tận cuối phim nhìn giới thiệu nhân vật mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhân vật phản diện tóc hoa râm mặt mũi nhăn nheo, lời thoại tổng cộng không đến 20 câu, lại do Tần Dịch Tắc diễn. Nam thần anh đang mưu đồ gì đó, những người hâm mộ hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ của hắn. Không nhận tiền thù lao, cố ý đi làm khách mời, còn chọn một vai người qua đường giáp như thế á, mà tại lễ công chiếu đầu, sau khi xem xong bộ phim, Tần Dịch Tắc nhẹ nhàng nắm chặt tay Lạc Ninh nói. Điện ảnh rất tuyệt, nhất định sẽ thắng lớn. Lạc Ninh có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc, bộ phim này lại đụng phải hai bộ điện ảnh chế tác lớn, em vừa xem thống kê doanh thu, ngày đầu tiên, trước mắt chỉ có 1 triệu, có lẽ đa số là fan của anh và độc giả của em. Tần Dịch Tắc ôn nhu nói. Đừng lo lắng, thời gian chiếu phim tận 1 tháng cơ mà, anh có dự cảm, bộ phim này sẽ trở thành hắc mã năm nay. Dự cảm của Tần Dịch Tắc quả nhiên không có sai, tối hôm đó, các kênh truyền thông tham gia lễ chiếu đầu liền dồn dập khen ngợi, những ai đã xem qua. LT, mật mã số, GT, cũng điên cuồng lên mạng đề cử, diễn đàn đam mê trinh thám, của đế quốc đánh giá mật mã số 9, 5 điểm, hấp dẫn một nhóm khán giả tò mò. Thống kê 24 giờ ngày tiếp theo, doanh thu phòng vé phá 10 triệu tăng gấp 10 lần. 3 ngày sau, doanh thu phòng vé phá 100 triệu cũng tăng gấp 10 lần. Về hai bộ điện ảnh chế tác lớn công chiếu cùng thời gian, bởi vì diễn xuất của diễn viên còn lúng túng, nội dung khá nhiều bắc bị nhóm dân mạng chê bai quy mô lớn, so ra, bộ phim trinh thám đầu tư chỉ có 5 triệu này, liền trở thành dòng nước trong vắt bộc lộ tài năng. Càng ngày càng nhiều cư dân mạng gia nhập đại quân cuồng phim, xem một lần còn muốn xem tiếp lần thứ hai, một mình xem hơi chán còn lôi kéo cả bạn bè người thân. Chỉ nhờ khán giả tự tuyên truyền, doanh thu bán vé một đường tiến quân thần tốc ca khúc chủ đề. LT, mật mã tâm linh, GT, cũng leo top 1 trên các bảng xếp hạng đến cuối tháng 11, doanh thu đã đạt tới 1 tỷ rưỡi, trở thành hắc mã mạnh nhất năm nay, đạo diễn Vu Thành, biên kịch Lâm Tiểu Lạc còn có ngôi sao điện ảnh Chu Cẩm Vân đều nóng bỏng tay, lượng fan dồn dập tăng lên. Lạc Ninh thuận buồm xuôi gió, nổi như mặt trời ban trưa. Tần Dịch Tắc gần đây cũng rất nổi, bởi vì bộ phim LT Kỳ Án, GT, với sự tham gia của hắn và Tiêu Trác đã phát sóng trên mạng, số lượng click đột phá 500 triệu. Đồng thời Tần Dịch Tắc còn tham gia mùa mới chương trình LT, nuôi dưỡng tài năng, GT, Tần Dịch Tắc chỉ dẫn người mới nghiêm khắc, nhận được rất nhiều lời khen ngợi, ngoại trừ quần thể fan liều chết trung thành còn thu hút được rất nhiều người qua đường. Góc truyện audio.com Cuối năm sẽ diễn ra rất nhiều liên hoan phim, khán giả sẽ bỏ phiếu công khai trên truyền hình, Lê Tân nghĩ, xem ra Tần Dịch Tắc rất có thể bắt được giải thưởng nam chính xuất sắc nhất phim truyền hình, thời gian phát sóng của Kỳ Án rất ngắn, phần 1 chỉ có 10 tập chắc chắn sẽ phát xong trước thời hạn bỏ phiếu. Đang lúc tâm trạng Lê Tân tốt đẹp chuẩn bị kéo vốt trang đầu Weibo đột nhiên xoát ra một đống lớn. Tần Dịch Tắc ngoại tình, Tần Dịch Tắc thiết lập yêu vợ đổ nát, giây sau biến thành cặn bã đi ngoại tình. Đầu Lê Tân, ầm, một tiếng, run rẩy nhấn vào đường link bên dưới. Là tin nóng từ một tạp chí nổi danh trong giới, phòng làm việc paparazzi này mưu sinh bằng cách công bố tai tiếng của các minh tinh, số người follow hơn 100 triệu, sức ảnh hưởng vô cùng lớn, trước đó đã tuôn ra một loạt bê bối phá hủy một thiên hậu. Tranh ảnh có thể bảo là Photoshop, chữ nghĩa có thể nói là viết lung tung, nhưng video thì sao? Tin nóng lần này, dùng video có sức thuyết phục mạnh nhất. Video dài 8 phút, gương mặt của Tần Dịch Tắc bị quay rõ rành rành, cảnh tượng là trong khách sạn đoàn phim. LT kỳ án, GT, thuê, video được quay từ xa, kép thành từ hai đoạn ngắn. Đoạn đầu tiên, quay một thanh niên trẻ tuổi đội mũ đeo khẩu trang, lén lén lút lút đi vào khách sạn. Đoạn thứ hai, Tần Dịch Tắc mở cửa, thanh niên đeo khẩu trang nhiệt tình nhào vào trong ngực hắn, ban đầu Tần Dịch Tắc hơi cứng đờ, mãi đến tận khi đối phương tháo khẩu trang ra, Tần Dịch Tắc mới lấy lại tinh thần, đột nhiên cúi đầu hôn đối phương. Hai người hôn khó rời khó bỏ, hôn đúng 5 phút đồng hồ. Sau đó, Tần Dịch Tắc liền ôm người vào phòng ngủ, video đến đây kết thúc. Phía sau thế nào, cho dù không quay lại được nhưng nhóm dân mạng có thể não bổ ra mấy vạn chữ văn hát, đầu Lê Tân đau muốn nổ tung. Bài viết này nhanh chóng bị đẩy lên top đầu hot search lần này, toàn bộ giới giải trí đều nổ tung. Khách chương.